không gian lại biến đổi, nam nhân đứng bên trong bóng tối vô tận, mà đối diện hắn là một kẻ mang gương mặt giống hệt như đúc. Là ngươi hại chết hắn. Nam nhân đằng đằng sát khí đỏ mắt nhìn hắn, ta sẽ không giao hắn cho ngươi lần nào nữa. Cút đi, Nemesis. Thần hắc ám cười nhà, sát khí ngùn ngụt xông tới, thân ảnh nam nhân trước mặt biến mất. Mở mắt ra, đã quay trở về căn phòng ban đầu. Nô lệ. Một tiếng rên rỉ trầm thấp kéo dài vang lên, kề sát ngay bên đầu lâu. Sau khi tiểu nô lệ tan biến, thần hắc ám cảm thấy cõi đời này thật vô nghĩa, vì thế hắn bắt đầu hủy diệt tất cả. Theo mỗi bước chân hắn đi qua, vô số sinh linh biến mất, vô số làng mạc thành trì ngã xuống. Nhưng dường như thần hắc ám không cảm nhận được oán khí ngút trời đó, hắn hờ hững lướt qua tựa như một lữ khách không liên quan, chỉ chăm chú đi trên con đường của mình. Khi không còn gì đáng giá để hủy diệt nữa, hắn muốn hủy diệt chính bản thân. Mà Nemesis chính là sinh ra từ ý niệm đó. Nói đơn giản, Nemesis là một phần hồn phách tách ra có tự chủ riêng bên trong cơ thể hắn. Ý nghĩa tồn tại duy nhất chính là để tìm cách giết chết hắn. Nhưng Nemesis kia lại thường nhân lúc hắn ngủ say quấn quýt tiểu nô lệ. Thần hắc ám tuyệt đối không chấp nhận, cho dù đối phương là một phần của bản thân mình cũng không chấp nhận. Tiểu nô lệ chỉ có thể thuộc về mình hắn. Nếu không phải còn cần hắn giết chết mình, thần hắc ám e rằng đã giết hắn từ lâu. Không biết từ bao giờ, hắn trầm mê vào trong những giấc mộng không hồi kết. Trong mộng, tiểu nô lệ còn sống, hai má hồng hào nhìn hắn cười rộn lên, tiếng cười thanh thúy như chuông gió leng keng. Có lúc cậu tóc vàng, có lúc lại tóc đen, nhưng cho dù ở trạng thái nào tiểu nô lệ cũng khiến hắn si mê vô cùng. Bọn họ hạnh phúc. Ở bên nhau, giấc mộng như một đợt hồi tưởng về từng khoảng khắc khi cả hai còn chung sống tình nồng. Thần hắc ám có thể sờ được cậu, nghe thấy cậu, dịu dàng ôn nhu hôn lên bờ môi còn ngọt hơn mật đường ấy. Nhưng thời điểm kết thúc, tiểu nô lệ sẽ lại tan biến thành ngàn vạn bụi sao, hòa thành một với bóng đêm, để lại hắn cô đơn lạnh lẽo. Đầu mộng là kẹo ngọt, cuối mộng lại chẳng khác gì độc dược giết người. Nhưng thần hắc ám thà rằng uống rượu độc giải khát, thà rằng luôn làm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, còn hơn không bao giờ nhìn thấy cậu nữa. Những khi ấy, Nemesis trở thành người nắm quyền cơ thể. Ngoài giết chóc và khiến người chán ghét ra thì tên này cũng chẳng được tích sự gì. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn đợi đến khi Nemesis hoàn toàn có thể tách ra, trở thành một thực thể chân chính có năng lực tương đương với hắn. Sau đó mới có thể bị đối phương giết chết được. Chỉ có thần mới giết được thần. Thần hắc ám nhắm mắt một hồi để bình tĩnh lại. Sau đó mở mắt ra tiến về phía đầu lâu. Dùng một tay liền có thể ôm gọn vào lòng. Động tác này khiến hắn cảm giác như có thể ôm lấy bảo vật của chính mình mà bảo vệ. An tâm vô cùng. Giấc mộng hôm nay có chút kỳ quái. Trong mộng, hắn không ngừng nghe thấy bên tai có những tiếng lảm nhảm mắng chửi không dứt. Hạ Duệ, anh đừng có quá phận. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ, hành động này của mình khiến Lâm Mặc ảnh hưởng ra sao ư? Tâm tình của anh quan trọng, tâm tình của bọn họ quan trọng, vậy ai quản tâm tình của Lâm Mặc? Len lỏi trong đó, một giọng nói khác đầy trào phúng chế giễu, những gì anh có được, còn không phải nhờ Lâm Mặc sao? Lâm Mặc là ai? Hạ Duệ là ai? Rốt cuộc vì sao đầu hắn lại đau đến như thế này? Thiếu niên nhỏ bé đứng trước mặt, hai vành mắt đã đỏ ửng sưng lên, nước mắt tuôn trào ra không ngừng, khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc. Lâm Mặc, chúng ta chia tay đi. Kỷ nguyên bóng tối đã kéo dài hơn 10 năm, tổng số nhân loại còn sống sót không quá 2 vạn người, mà đội quân vong linh đông đảo của thần hắc ám đã vượt trên con số 100 vạn. Nhiều kẻ tuyệt vọng đã quỳ gối trước thần hắc ám, chỉ mong giữ được mạng sống của mình. Kỳ thực hắn cũng không quan tâm lắm. Những lúc tâm tình tốt, liền thu vài tên thuộc hạ trông coi mấy việc lặt vặt. Tâm tình kém, liền giết sạch. Mọi người đều cho rằng, thế là hết. Đại lục đã đi đến hồi diệt vong rồi. Nhưng không ai ngờ rằng, tưởng chừng thời điểm vô vọng nhất, thần hắc ám lại đột nhiên biến mất. Quân đoàn vong linh mất đi sự điều khiển của hắn liền như rối không dây, mà những kẻ thuộc hạ kia chẳng khác gì rắn mất đầu. Tán loạn không biết làm gì, Bỉ An Du cùng Dây Mô Dê nhân cơ hội một đường dẹp loạn. Đến tận khi càn quét xong cứ điểm bóng tối cuối cùng, khi không còn một vong linh nào tồn tại trên đại lục nữa, đấy lại là chuyện của 10 năm sau. Mà thần Hắc Ám vẫn thủy chung không xuất hiện. Đại lục một lần nữa đón chào tân sinh, An Du và Dây Mô Dê trở thành đại công thần của bọn họ. Những cuộc chiến tranh tàn khốc đau thương ngày nào, chẳng bao lâu đã trở thành dĩ vãng trong sách vở. Từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống nền đất, bắn tung tóe. Đồ long đao đỏ rực cắm xuyên qua trái tim của thần Hắc Ám, đâm xuyên tới tận phía sau lưng ghế. Vậy mà vẫn chưa giết được ngươi sao? Nemesis ho ra một búng máu, nhếch mép cười. Thần Hắc Ám tìm thấy đồ long đao trong nhẫn chữ vật của tiểu nô lệ. Kỳ thực hắn có thể tự chế tạo ra một vũ khí riêng để giết chính mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn nó. Có lẽ thứ này từng thuộc về tiểu nô lệ, cho dù Nemesis dùng nó giết chết hắn, hắn vẫn cảm giác như tiểu nô lệ đang cầm đao đâm xuyên qua người mình. Nếu những giọt máu này nhỏ xuống vì tiểu nô lệ, hắn sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Nemesis yếu đuối khuỵu trên đất. Hắn và thần Hắc Ám đều là cùng một thể. Thần Hắc Ám chết, hắn liền chết theo. Nhưng điều đó không ngăn cản dã tâm muốn giết chết thần Hắc Ám của hắn sinh sôi không dứt. Hay nói đúng hơn, lý do tồn tại của hắn chỉ vì điều này. Thần Hắc Ám sắc mặt trắng bệch ngồi trên bảo tọa, nhìn thanh đồ long đao, ngón tay hơi dùng sức kéo mạnh thanh đao ra khỏi ngực mình. Máu tươi theo đó ồ ồ chảy ra, nhưng hắn không buồn nhìn lỗ hổng trước ngực mình, chỉ dùng khăn lau chùi thanh đao, ánh mắt ném cho Nemesis tràn đầy khinh thường, vô dụng. Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng hắn cảm nhận được sinh mạng của mình vào thời điểm khi nãy đồ long đao cắm vào đã lung lay ít nhiều. Nếu như Nemesis có thể dồn hết toàn lực, ra tay chuẩn xác hơn chút nữa. Nemesis chống gối đứng dậy, cầm lấy đồ long đao, hai mắt lóe lên hàn quang. Đao vung mạnh một cái, để lại một đạo đao khí trong không trung. Ta cứ tưởng ngươi định kéo cả thế giới chôn cùng mình. Thần Hắc Ám chống cằm, lạnh nhạt đáp, không có ý nghĩa gì cả. Cho dù hắn giết bao nhiêu người, tiểu nô lệ cũng không còn ở bên cạnh hắn. Tiểu nô lệ sẽ không vì hắn khóc, vì hắn cười, vì hắn mà đau lòng. Hắn từng nghĩ chỉ cần một câu nói của tiểu nô lệ, hắn sẽ chấm dứt hết thảy trận chiến này. Cho dù lý do cứu vớt mọi người của cậu là vì chúng sinh, vì thần quang minh, hay vì bất kỳ ai khác mà không phải hắn, chung quy kết cục cũng không thay đổi. Thần Hắc Ám bất chợt cảm thấy những gì hắn gây ra chẳng khác gì một trò cười vô nghĩa, như đứa trẻ cố tình gây chuyện để được chú ý, nhưng thủy chung chờ mãi vẫn không có ai đến quản nó. Lần này nhất định sẽ được. Hai mắt Nemesis hơi nheo lại, nhìn về phía thần Hắc Ám. Ánh đao lóe lên trong buổi chiều tà, máu tươi bắn cao 3 thước. Đồ long đao rơi xuống giữa cung điện nở rộ huyết hoa, leng keng một tiếng, sau đó tĩnh lặng nằm yên. Hai bộ thân thể như hóa thành ngàn vạn nguyên tố bóng tối li ti, dần dần mờ ảo tan biến, chỉ để lại không gian trống rỗng. Đầu lâu lăn lông lốc xuống khỏi bảo tọa, rơi vào vũng máu, vỡ nát thành trăm mảnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, phiên ngoại. Bạch tộc vương Ích Mực Ống sau khi đại chiến giữa thủy quái cùng long tộc kết thúc, thủy quái không những không giết được tiểu kim long lại còn thiệt hại nặng nề, buộc lòng rút quân ra về. Bạch tộc vương thân là kẻ cầm đầu đồng thời cũng là người chịu nhiều tổn hại nhất. 8 cái xúc tu kiêu hãnh của nó đã bị đám rồng chết tiệt cùng nhân loại xấu xí chặt đứt hết 7. May mà nó thông minh cơ trí đã giấu cái tô giao cấu đi, bằng không từ này về sau chẳng phải trở thành một con bạch tộc không có tính phúc rồi sao. Nhưng mà lần này bạch tộc vương thật sự thảm, trên người nó đều là thương tích cả, chống cự bơi được về lên tảng đá liền nằm bẹp xuống không cử động nổi. Hai mắt còn đang mở to chưa kịp ngắm, liền thấy đám thủy quái súng lấy đứng vòng quanh mình. Các ngươi làm gì vậy? U Bạch tộc vương cảm thấy khó hiểu, thật muốn gãi đầu, nhưng mà dùng tô giao cấu gãi đầu. Ây, đại vương u, ngài xem u. Một con cua khổng lồ bị đẩy lên phía trước, hai cái càng lớn có nhau. Khi nãy ngài bảo ai theo ngài sẽ được chọn một con thuyền cổ u. Đám thủy quái xung quanh đồng loạt gật đầu, ánh mắt tỏa sáng giống như muốn hỏi khi nào chúng ta có thể lãnh tiền lương đây. Bạch Tộc Vương trợn tròn mắt, sực nhớ ra khi nãy nó đúng là có nói như vậy. Nhưng mà... Mực ống, ngươi lại đây. Ta có chuyện riêng cần nói. Bạch Tộc Vương dùng xúc tu cuốn lấy mực ống, sau đó trước mắt một cái liền chui vào sâu trong hang động. Bình thường tô giao cấu vẫn dùng để trưng là chính, đột nhiên mất hết 7 tô kia. Bạch Tộc Vương đành phải dùng nó thay tay, có điều thật sự không quen, cảm thấy rất thẹn thùng. Mực ống còn đang mơ màng chưa biết gì đã bị đại vương nhà mình lôi vào sâu trong hang tối. Nhưng thể chất nó kỳ dị có thể phát quang, cho nên vẫn nhìn thấy rõ được mặt cả hai ai. Piu, đại vương, mực ống, ta phải nói thật với ngươi một chuyện. Bạch Tộc Vương âm sắc mặt, giọng nói hạ xuống đến cực điểm. Mực ống cố gắng giỏng lỗ tai lên nghe, tim đập thình thịch kích động không thôi. Nhìn bộ dáng đại vương, dường như sắp tiết lộ cho nó một chuyện động trời. Rốt cuộc đại vương cũng đã nhìn ra sự ưu tú xuất sắc của nó, cho nên quyết định giao lại toàn bộ thuyền cổ đánh đắm cho nó. Chuyện này, có lẽ ngươi sẽ rất khó chấp nhận. Không, ta nhận được mà. Hai mắt mực ống tỏa sáng, xúc tu xoắn suýt vào nhau. Không sao đại vương Piu, ngài cứ nói đi, Piu. Thuyền cổ của ta mất hết rồi Piu. Cách đây 200 năm trước, dưới đáy biển xảy ra một trận rung động do núi lửa. Vô tình nơi xảy ra chấn động lại là vị trí ta cất giữ đám thuyền cổ Pu. Hai mắt Bạch Tộc Vương ẩn ẩn nước mắt, nhưng khó mà nói được có thật là nước mắt hay không. Dù sao xung quanh nó đều là nước biển, toàn bộ thuyền cổ của ta đều bị hủy. Pu. Mực ống vẫn còn chưa tỉnh táo trở lại, nghe thấy đại vương kể ra chuyện xưa, vẻ mặt sững sờ không tin được, nói. Piu, nói như vậy là... Đúng vậy, Pu, là ta lừa các ngươi Pu. Bạch Tộc Vương oà lên khóc nức nở, muốn lấy xúc tu gạt lệ nhưng thật không tiện, cho nên quay mặt đi chùi vô tường đá bên cạnh. Piu, đại vương... Pu, ta quả nhiên là một đại vương không ra gì Pu. Giờ đây ta không còn gì cả Pu. Các ngươi nhất định bỏ mặc ta Pu. Không có, Piu, chúng ta không có. Thôi đi, Pu. Bạch Tộc Vương hai mắt đẫm lệ trừng lớn. Ngươi cũng như bọn chúng, Pu, chỉ muốn thuyền cổ của ta thôi. Thì ngoài thuyền cổ ra ngài có còn cái gì đâu. Nhưng trong lòng nghĩ như thế, mực ống vẫn không nỡ nói ra. Đại vương khóc thảm đến như vậy, nếu nó còn nói thật, phỏng chừng ngài ấy liền đòi nhảy biển tự tử mất. Ta không còn thuyền cổ, Pu, không ai cần ta nữa Pu. Bạch Tộc Vương lại khóc lóc, ta chính là con bạch tộc đáng thương nhất mà Pu. Ta sẽ không cần đại vương Piu. Không phải ngươi chỉ yêu thuyền cổ thôi sao? Pu. Bạch Tộc Vương buồn bã nói. Một bộ giọng điệu. Ngươi không yêu ta, ngươi chỉ yêu thuyền cổ của ta thôi. Piu. Sao ngài lại nghĩ như vậy? Hồi trước ta bắt. À không, mang ngươi về. Ngươi bảo ta phải đưa ngươi thuyền cổ. Pu. Ngươi mới đi theo ta Pu. Mực ống cố hết sức mà nhớ. Piu. Này không phải chuyện cách đây mấy ngàn năm trước sao? Đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Mực ống lúc đấy còn non nớt, linh trí chưa mở được bao lâu, bị đồng tộc xua đuổi vì cơ thể ngày càng lớn quá khổ của mình cộng thêm chức năng phát sáng kỳ quái, đành đau khổ lưu lại bên dưới hải vực. Nó muốn xin ở nhờ, nhưng đáy biển sâu đều là địa bàn của đám thủy quái. Bọn chúng có tính lãnh địa cao, khi nghe mực ống nhờ vả, liền kiêu ngạo nói, u, ngươi có thuyền cổ không? Nếu không có thì đừng đến xin ở nhờ. Mực ống bị đả kích nhiều lần như vậy, tuy rằng không biết thuyền cổ là thứ gì, nhưng trong thân tâm liền nhận định khẳng định đây là vật vô cùng quan trọng. Đám thủy quái tỏ vẻ, làm một con thủy quái không có thuyền cổ, khác nào là điều ti của thủy quái. Thật mất mặt u, nó chỉ có thể núp tạm trong đám đá biển rong rêu. Nhưng khổ nỗi hình thể của nó ngày càng lớn, chỗ ở theo đó mà chật chội, cuộc sống khốn khổ không thôi. Cho đến một ngày đẹp trời kia, nó nghe đám cá mập trắng nói chuyện với nhau. Ngươi biết tin gì chưa? Đại vương sắp bơi ngang qua đây rồi đó. Thật không? Trời ơi, ta phải đi về sửa soạn thôi. Mực ống tò mò ló cái đầu ra, ngượng ngùng hỏi, đại vương, là ai vậy? Piu, đám cá mập trắng thường ngày hay đi ngang qua đây săn mồi, cho nên biết đến mực ống, khinh bỉ nói, ngươi đúng là thiếu thưởng thức. Đại vương chính là đại vương của chúng ta, hiểu chưa? Mặc dù vẫn không rõ lắm đại vương này là thứ gì, mực ống xấu hổ không muốn mọi người nghĩ mình là một con thủy quái thiếu văn hóa, ngượng ngùng gật đầu, hiểu rồi, Piu. Cá mập trắng hài lòng gật đầu, sau đó lại nói thêm, đại vương chính là thủy quái mạnh mẽ nhất, to lớn nhất, nhiều thuyền cổ nhất biển này. Hai cái trước, mực ống không quan tâm lắm, nhưng nhắc tới, nhiều thuyền cổ nhất, mực ống luôn trong tình trạng đói nghèo không biết mặt mũi thuyền cổ trông ra sao, ngưỡng mộ hỏi, nhiều thuyền cổ nhất Piu. Đúng vậy, đúng vậy. Thuyền cổ của đại vương xếp đầy dưới đáy biển, cho dù mỗi ngày đổi một chiếc để chơi cũng không biết ngày tháng năm nào mới chơi xong nha. Đám cá mập trắng phấn khích nói, bơi vòng vòng, ngươi không biết lúc đại vương đánh đám tàu, tư thế ấy oai hùng biết bao nhiêu đâu. Ngươi tận mắt nhìn thấy rồi, Piu. Mực ống ngạc nhiên ngưỡng một vô cùng. Chưa, nhưng mà những người nhìn thấy đều bảo đại vương anh dũng. Còn về phần những người nhìn thấy đó là ai, đại khái khắp cái biển này cũng không ai biết. Bất quá mực ống chỉ là một bé mực ống mới mở linh trí chưa đến trăm năm, nghe cá mập trắng miêu tả liền lập tức sùng bái vô cùng, tự mình tưởng tượng ra hình tượng oai hùng kia. Có điều nó vẫn chưa biết đại vương bộ dáng ra sao, thật khó tưởng tượng a. Nghe nói đại vương vẫn còn độc thân, nếu như có thể gả cho ngài ta chết cũng không hối tiếc. Một con nhện biển toàn thân xanh biếc bò ra từ trong động, ánh mắt liếc nhìn đám cá mập trắng đầy khinh thường, chỉ bằng vào các ngươi. Chu, đừng có mơ. Cá mập trắng bị nói như vậy, thẹn quá thành giận, ta không được, ngươi được chắc. Đại vương có 8 chân, ta cũng có 8 chân, chẳng phải chúng ta sinh ra đã là tuyệt phối sao? Chu, nhện biển xanh tự tin phát biểu, nó là một con nhện biển xinh đẹp, ngày thường cũng được rất nhiều thủy quái chạy tới lấy lòng, cho nên cảm thấy bản thân kiêu hãnh vô cùng. Mực ống vẫn chưa hiểu lắm, tò mò hỏi, tại sao các ngươi muốn gả cho đại vương? Piu, nhện biển dùng ánh mắt tiếc hận rèn sắt không thành thép nhìn mực ống. Chu, ngươi ngốc lắm. Nếu ngươi lấy đại vương rồi, thuyền cổ của hắn không phải cũng là của ngươi sao? Chu, đúng đó nha. Mực ống tỉnh ngộ ra, tưởng tượng đến viễn cảnh mình có thiệt nhiều thuyền cổ, sẽ không bị các thủy quái khác khinh thường đuổi đi nữa. Nhưng sau đó nó nhanh chóng sụ mặt xuống đếm đếm tay cùng xúc tu của mình. Nó có tới 8 tay cùng 2 xúc tu, cộng lại là những 10 cái. Nó không đến được với đại vương rồi. Mực ống cảm thấy bị đả kích sâu nặng, ủ rũ bơi về bãi đá của mình. Mà bạch tộc vương lúc bấy giờ không hề hay biết suy nghĩ của mực ống, đang một đường bơi tới. Dưới đáy biển quá mức tối tăm, khiến cho bạch tộc vương chán ghét không thôi. Chỉ cần sơ sẩy một chút, liền quên bánh mất đang đếm tới con thuyền nào. Vừa đúng lúc nghe được tin phía hải vực bên này có một con mực ống có thể tỏa sáng, tộc vương liền dùng thái độ thổ phỉ tỏ vẻ, cướp về. Có ánh sáng rồi, nó sẽ không cần lo lắng đếm nhầm số thuyền cổ nữa. Cơ thể của mực ống biến dị có khả năng phát quang kỳ quái. Nếu như nó là một sinh vật biển nhỏ nhoi, phỏng chừng đã bị cơ năng này làm hại mà chui vào bụng những kẻ đi săn khác rồi. May mắn thay mực ống là một thủy quái. Đám thủy quái dạo gần đây muốn chứng tỏ với đám thằn lằn trên bờ rằng chúng nó đều là những thủy quái có văn hóa, cho nên nói không với việc ăn thịt đồng loại. Mực ống không thích ánh sáng này chút nào, nếu không phải vì cái thể chất này, đồng tộc của nó cũng sẽ không xua đuổi nó. Hơn nữa ánh sáng quá chói mắt, dù nó dùng đá cùng rong rêu che kín cả người cũng không ngăn lại được. Bất kỳ lúc nào cũng có thể nhận ra vị trí của mực ống thông qua ánh sáng lập lòe kia. Vài ngày sau đó, khi khi Mực Ống đã quên bén mất câu chuyện về vị đại vương nhiều thuyền cổ kia, còn đang lúi húi kiếm đồ ăn thì bị tập kích. Đại khái chính là nó mải mê bơi bơi, chưa hiểu chuyện gì xảy ra trên đầu đã xuất hiện bóng đen, một cái xúc tu u to lớn quấn chặt lấy nó từ phía sau. Mực Ống cố giãy giụa lại không thoát ra được, từ sau lưng lại truyền đến tiếng cười trầm thấp, pu pu pu, bắt được rồi. Mực Ống tuy rằng cũng là mực ống khổng lồ, nhưng khi ấy nó mới mở linh trí chưa bao lâu, cơ thể chưa phát triển hết, cho nên xoay đầu lại nhìn chỉ thấy hai con mắt to lồ lộ như đèn pha. Nó sợ hãi đến run rẩy cả người lên, lắp ba lắp bắp, piu piu. Định làm gì piu? Bạch Tộc Vương nhìn vật nhỏ trong xúc tu đang run lẩy bẩy, cảm thấy thỏa mãn cực kỳ, liền lộ ra bộ mặt thổ phỉ của mình, bắt ngươi về. Pu, thôi xong rồi. Mực Ống đau khổ thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là ngày chết của nó sao? Tuy nói rằng thủy quái bây giờ đều là thủy quái có văn hóa, sẽ không ăn thịt đồng loại, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn nghe đám cá mập trắng tán gẫu có vài tên thủy quái biến thái đến đồng loại cũng không tha. Bắt, bắt ta về làm gì? Piu, treo lên làm lồng đèn pu. Bạch Tộc Vương không chút ngại ngùng nói thẳng mục đích của mình. Trời ơi, thế nhưng nó còn gặp được loại thủy quái biến thái trong biến thái, trước khi ăn thịt đồng loại còn treo đối phương lên hành hạ. Mực Ống cảm nhận thủy quái sinh của nó thật quá thê thảm, hai con mắt rưng rưng trào nước mắt, giọng nói theo đó run rẩy, ngươi đừng ăn thịt ta. Piu piu piu. Căn bản nói chưa được bao nhiêu lâu, liền nhịn không được ủy khuất khóc to. Bạch Tộc Vương đột nhiên gặp phải tình cảnh này, lúng túng không biết ra sao. Con Mực Ống kia bé như thế, miệng lại khóc to như vậy, nếu để những thủy quái khác bơi lại phát hiện nó đang cường đoạt bắt ngươi về làm lồng đèn chẳng phải quá mất mặt sao? Nín ngay, pu, ta không ăn thịt ngươi. Pu, nói láo, piu, vậy ngươi bắt ta về làm gì? Piu, Mực Ống vẫn còn thút thít đỏ cả mắt. Ta chỉ cần ngươi làm lồng đèn chiếu sáng thôi, pu. Bạch Tộc Vương cảm thấy bản thân thật oan ức, liền giải thích. Đi theo ta, ngươi liền không cần lo ăn lo mặc nha. Pu, Mực Ống ngây thơ tạm thời tin tưởng, xúc tu xoa xoa mắt, nghẹn giọng hỏi, ngươi có thuyền cổ không? Piu, đúng vậy, trong mắt Mực Ống, nếu như ngươi không có thuyền cổ, như vậy ngươi không phải một thủy quái cường đại. Nhắc tới thuyền cổ, hai mắt Bạch Tộc Vương tỏa sáng. Nó kiêu ngạo ưỡn ngực tuyên bố, thuyền cổ của ta nhiều nhất biển này. Pu, ngươi nói dối. Piu, Mực Ống phản bác. Cái gì? Pu, ngươi thế nhưng nghi ngờ ta. Pu, Bạch Tộc Vương lần đầu tiên bị người khác không tin có thuyền cổ, cảm thấy đả kích sâu sắc. Người nhiều thuyền cổ nhất biển này là đại vương. Piu, Bạch Tộc Vương nghe Mực Ống ngưỡng mộ trịnh trọng tuyên bố như vậy, tức giận vô cùng. Biển này hắn mới là đại vương, con thủy quái nào dám nhận bừa như vậy? Đại vương của ngươi là ai? Pu, nó nhất định phải tìm đối phương quyết đấu, sau đó cướp hết thuyền cổ, khiến đối phương mất hết mặt mũi. Đại vương chính là đại vương đó. Piu, bị chê là thiếu thưởng thức, giờ đây Mực Ống rốt cuộc đã có cơ hội lên mặt với kẻ khác. Ai cũng biết mà ngươi không biết sao? Piu, không ngờ có kẻ sau lưng nó dám xưng vương. Bạch Tộc Vương giận dữ. Bạch Tộc Vương phẫn nộ rồi. Đại vương của ngươi có to như ta không? Pu, có mạnh như ta không? Pu, có nhiều thuyền cổ bằng ta không? Pu, Mực Ống bị hỏi liên tiếp đến choáng váng, liền vô ý thành thật khai báo. Piu, thật ra ta chưa bao giờ trông thấy đại vương cả. Bạch Tộc Vương nghe vậy liền vênh váo mặt. Pu, khẳng định là đối phương quá xấu xí, cho nên không dám ló mặt gặp đời. Nhưng truyền được tin đồn như vậy, tâm cơ cũng thật sâu nặng. Pu, nghe rõ đây. Pu, từ giờ về sau ta mới là người to nhất, mạnh nhất, nhiều thuyền cổ nhất hải vực này, hiểu chưa? Pu, nhưng không có nhưng nhị gì hết. Pu, Bạch Tộc Vương dùng uy nghiêm của mình trấn áp. Cái tên đại vương kia khẳng định là hàng giả, ta mới là đại vương. U, mực ống cảm thấy chuyện này thật rắc rối. Cá mập trắng không giống như nói dối. À, nhưng kẻ này cũng tự nhận là đại vương. Nó chẳng hiểu ra sao cả. Liền mơ mơ hồ hồ hỏi. Ngươi có tám chân không? Piu. Bạch tuộc vương hãnh diện xoay tròn xúc tu của mình. Đương nhiên. U. Hơn nữa xúc tu của nó vừa to vừa khỏe. Cuốn cả một con tàu chiến cũng không thành vấn đề. Mực ống nghe vậy hâm mộ vô cùng. Nhất định là đại vương thật rồi. Nó liền sùng bái hô to. Đại vương. Piu. Bạch tuộc vương cảm thấy tiếng đại vương này thật dễ nghe. Tâm tình khoan khoái vô cùng. Như vậy có thể theo ta trở về được chưa? U. Thuyền cổ của nó vẫn còn đang đợi nó đếm sắp xếp lại đây. Ai? Có nhiều thuyền cổ quá cũng là một nỗi khổ. Làm đèn lồng cho ngươi. Piu, có cần thuyền cổ không? Mực ống ngại ngùng hỏi. Ý nó muốn hỏi, Bạch tuộc vương có bắt nó phải giao ra thuyền cổ như những con thủy quái khác hay không? Bất quá lời này rơi vào tai Bạch tuộc vương. Chính là mực ống nhỏ đang đòi trả công. U, mặt mũi ngươi cũng thật lớn. Bạch tuộc vương hừ lạnh. Mực ống mê man, đâu có, nó nhỏ xíu mà. Còn nhỏ hơn cả một cái xúc tu của đối phương nữa. Có điều bổn đại vương tâm tình tốt, liền không so đo với ngươi. U, Bạch tuộc vương giơ lên một cái xúc tu. Mỗi năm cho ngươi một con thuyền cổ, thế nào? U, một năm được một thuyền cổ. Mực ống nghe mà choáng váng cả người. Không những không phải giao ra thuyền cổ, lại còn được thêm vào. Nó lập tức gật đầu như trống bỏi. Chỉ hận không thể dán lên người Bạch tuộc vương bơi trở về. Ta đồng ý. Piu, đồng ý. Bạch tuộc vương đắc ý hừ hừ. Cứ như thế thành công lừa mực ống về làm đèn lồng cho mình. Thời gian cứ thế trôi qua. Mực ống ngày càng trưởng thành, đầu óc cũng mở mang hiểu được nhiều chuyện hơn, liền từ chức vụ đèn lồng kiêm luôn thuộc hạ thân tín của Bạch tuộc vương. Quay trở về hiện tại, nghe Bạch tuộc vương nói như vậy, mực ống lâm vào trầm tư một hồi, sau đó thở dài. Đại vương, Piu, thật ra, từ trước đến giờ ngài vẫn chưa từng trả tiền công cho ta. Piu, nói là mỗi năm một con thuyền cổ. Nó đã ở cùng đại vương hơn 3.000 năm rồi, cũng chưa từng nhận được một con thuyền nào. Quả nhiên ngươi chỉ yêu thuyền cổ của ta mà thôi. U, mực ống. Kỳ thực nếu không phải Bách tuộc vương chủ động nhắc tới, nó đã sớm quên bánh chuyện thuyền cổ này rồi. Ta chính là con thủy quái số khổ nhất mà. U, u, u. Thấy đại vương khóc lóc thảm thiết như vậy, thân là thuộc hạ đắc lực, mực ống không thể không tiến lên vỗ về. Ngài, ngài đừng khóc. Piu, ta sẽ nghĩ cách mà. Nếu như nó có thuyền cổ thì có thể đem đưa cho đám thủy quái kia làm thù lao rồi. Nhưng từ trước đến giờ đại vương không những không cho nó thuyền cổ, lại còn tịch thu mọi thuyền cổ nó kiếm được. Cho nên mực ống chính là một con thủy quái nghèo rớt mồng tơi. Không, Pu, ngươi cứ đi đi. Pu pu pu. Để tất cả cho ta gánh chịu. Pu pu pu. Dù ngươi có thật sự rời bỏ ta, ta cũng sẽ không oán trách. Pu pu pu. Miệng thì nói như thế, nhưng vẻ mặt của Bạch tuộc vương rõ ràng chính là, ngươi cứ thử rời đi xem, ta khóc cho ngươi coi. Ta không đi. Piu. Mực ống dùng xúc tu bé nhỏ so với thân hình quá khổ của Bạch tuộc vương mà vỗ về nó. Ta sẽ luôn ở bên vương. Piu. Cho dù ta không còn thuyền cổ. Pu. Đúng vậy. Piu. Mực ống kiên định gật đầu. Bạch tuộc vương càng dùng xúc tu quấn chặt nó ôm ấp. Cọ cọ vào nhau. Ngươi tốt với ta nhất. Pu. An ủi khóc lóc một hồi. Cả hai cuối cùng bơi ngược ra bên ngoài. Mực ống còn đang lo lắng không biết nên thuyết phục đám thủy quái như thế nào. Nào ngờ vừa mới ló đầu ra, đã thấy hàng trăm đôi mắt nhìn chòng chọc hang động của bọn họ. U u u, hóa ra tiểu mực với đại vương chính là chân ái. U u u. U u u, ta lại tin tưởng vào tình yêu rồi. U u, đại vương ngài đừng buồn, cho dù ngài không còn thuyền cổ chúng ta vẫn sẽ ủng hộ ngài. U u u. Trách móc cùng oán hận trong dự kiến không hề xuất hiện, trái lại từ bốn phương tám hướng đều là những lời an ủi cùng chúc tụng cho đại vương cùng mực ống thành đôi. Cảm ơn các ngươi. U. Bạch Tộc vương cảm động rơi lệ, vẫy tay chào thần dân của nó. Mọi chuyện cứ thế êm xuôi, ai lại về nhà nấy. Mực ống cũng tưởng rằng này là kết thúc. Không ngờ 3 ngày sau đó, Bạch Tộc vương lại lén lút mang nó đi một nơi khác. Piu, này. Xuyệt, u. Bạch Tộc vương nghiêm giọng nhắc nhở, đừng khiến kẻ khác chú ý tới. U. Mực ống ngốc hồ hồ cứ thế bị Bạch Tộc vương mang đi, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi Bạch Tộc vương mang nó lặn xuống một khe vực sâu thẳm, nó liền trợn tròn hai mắt không tin nổi. Bên dưới đều là thuyền cổ, chỉ cần liếc sơ, liền đếm được nơi này có ít nhất cũng phải trên 5.000 chiếc. Đại vương, Piu, chẳng phải ngài bảo thuyền cổ của ngài? Mực ống không hiểu ra sao run rẩy hỏi. Bạch Tộc vương phun bong bóng một cái, trông nó giống kẻ ngu lắm sao, không biết rời đóng thuyền cổ quý báu này đi nơi khác trước khi động đất xảy ra. Nhưng vì đối phương là mực ống, nó vẫn rất kiên nhẫn nói ra cái chuyện mà ai nhìn vào cũng biết, vẫn còn nguyên. U, như vậy tại sao ngài, Piu? Đầu óc mực ống loạn cả lên, chẳng hiểu vì sao đại vương lại phải nói dối. Ngu ngốc, U, đưa bọn họ rồi thì làm gì còn để đưa ngươi, U. Bạch Tộc vương cảm thấy mực ống thật ngốc quá đi, đưa ta để làm gì, Piu? Thấy mực ống càng ngày càng mê man không hiểu chuyện, Bạch Tộc vương tức giận vô cùng. Nhưng nó chính là không nổi giận được với mực ống, đành phải giải thích. Mỗi năm trả ngươi một thuyền cổ, tính đến nay đã là 3.256 chiếc u. Cho nên đây là của ta, Piu. Mực ống không thể tin nổi mở to hai mắt. Đúng vậy, u. Đột nhiên một đêm liền phát tài. Mực ống cho dù có trưởng thành thế nào cũng không tin tưởng được vận may này. Nó cẩn thận đếm đếm, sau đó vẫn rất xoắn xuýt. Nhiều, nhiều thuyền cổ quá, Piu. Tại sao ngài không trả công cho bọn họ vài chiếc, Piu? Đến lúc này thì Bạch Tộc vương giận dữ không chịu nổi rồi. Nó không đếm xỉa hình tượng, cả người đỏ bừng quát to. Ở đây có tổng cộng 10.932 chiếc thuyền cổ, Piu. Trừ đi 3.256 chiếc trước đó trả công cho ngươi thì còn 7.676 chiếc. U, đại vương đây là đang khoe khoang bản thân rất giỏi toán sao? Nhưng nó cũng có thể tính được mà. Cho nên, u, cho nên, ngươi phải ở cùng ta thêm 7.676 năm nữa. U, Piu. Đám thủy quái kia nhiều ít gì cũng hơn 100 tên. U, nếu đưa mỗi tên một chiếc, chẳng phải thời gian ta ở với ngươi bị rút ngắn bớt vài trăm năm sao? Giọng Bạch Tộc vương càng nói càng nhỏ dần. Mực ống cảm thấy bản thân dường như hiểu ra chút ít, có điều vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết lắm. Nhưng tóm lại thuyền cổ đây là cho nó, như vậy đủ rồi. Vậy tại sao trước kia ngài không nói cho ta biết, Piu? Thủy quái cầm nhiều thuyền cổ sẽ dễ hư hỏng, sa ngã, u. Bạch Tộc vương nghĩa chính ngôn từ mà nói, đám thủy quái tâm cơ kia thấy ngươi nhiều thuyền cổ như vậy, sẽ dụ dỗ ngươi, kỳ thực bọn chúng chẳng qua nhìn chúng thuyền cổ của ngươi mà thôi, u. Đừng tưởng bởi chúng là yêu thích bản thân ngươi, u. Mực ống gật gật đầu phụ họa, mặc dù không rõ việc nhiều thuyền cổ cùng sa ngã thì liên quan gì. Bất quá trước giờ đại vương nói gì cũng đúng, khẳng định không sai. Ngươi có thích không, Piu? Bạch Tộc vương ngại ngùng hỏi. Thích, rất thích a Piu. Toàn thân Bạch Tộc vương đỏ lên như quả cà chín, cảm thấy mình như vậy thật quá mất mặt trước mực ống, liền thẹn thùng xoay đầu đi giấu biểu tình trên mặt. Hừ, như vậy ngươi phải bồi ta thêm 7.767 năm nữa, Piu. Ta bồi ngài 10.000 năm, 100.000 năm cũng được, Piu. Mực ống cười dịu dàng, dùng xúc tu mình đan vào xúc tu đối phương. Cho dù không có thuyền cổ cũng không sao. Cả 3 quả tim đều chất đầy bóng hình đối phương rồi. Còn nơi nào cho thuyền cổ? 10.000 năm sau đó, khoa học kỹ thuật phát triển, ma pháp ngày xưa ngày càng suy tàn cuối cùng biến mất triệt để. Một nhóm nhà khoa học trong lúc cho tàu ngầm lặn xuống biển sâu, đã phát hiện một kỳ quan dưới đáy biển. Bên dưới vực sâu vạn trượng, nơi được xem như là sâu nhất thế giới, bọn họ tìm thấy hai bộ thi thể khổng lồ đang quấn quýt lấy nhau. Sau nhiều lần nghiên cứu tìm hiểu, thế nhưng phát hiện ra đây chính là xác của bạch tuộc cùng mực ống khổng lồ. Trải qua thời gian, hình thể động vật ngày càng nhỏ. Nay lần đầu tiên được chứng kiến một thứ to lớn như thế, các nhà khoa học phấn khích không thôi. Nhưng càng khiến bọn họ thêm ngạc nhiên, chính là xung quanh hai bộ thi thể này lại chất đống những con thuyền cổ cũ nát. Trong đó có nhiều thuyền được chứng nhận có tuổi đời ít nhất phải 2 vạn năm. Việc này chấn động đến cỡ nào? Các nhà khoa học bắt tay vào nghiên cứu kỹ lưỡng, đếm được tất cả 10.932 chiếc thuyền cổ. Kỳ quái hơn chính là chúng không chất đống, mà được xếp theo những quy tắc không rõ, tạo thành những hình thù ngoằn ngoèo. Cuối cùng, bọn họ nhờ đến một nhà nghiên cứu ngôn ngữ học, mới biết được đây chính là cổ ngữ của đại lục cách đây 10.000 năm trước. Mà nội dung sau khi phiên dịch lại khiến người khó hiểu vô cùng. Hẹn gặp lại. Nhiều cuộc đàm luận tranh cãi liên tiếp diễn ra về vấn đề này. Có người nói đây nhất định là thông điệp cổ nhân muốn gửi đến cho hậu đại. Có kẻ theo hướng cực đoan phản đối cho rằng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng những cuộc tranh cãi đó vĩnh viễn cũng không ảnh hưởng đến hải vực sâu thẳm bình yên này. Một năm sau khi phát hiện ra di tích thuyền cổ dưới biển sâu, núi lửa ngầm bên dưới vốn dĩ ngủ yên đột nhiên một lần nữa thức tỉnh. Mức độ chấn động quá mạnh, lại xảy ra quá bất thình lình. Các nhà khoa học hoàn toàn không có phương án chuẩn bị trước. Đến khi tai nạn trôi qua, họ mới phát hiện vực sâu kia dưới ảnh hưởng của rung chấn đã bị đất đá che lấp. Xét thấy chi phí bỏ ra để một lần nữa khai quật quá tốn kém, lợi ích thì chưa thấy đâu. Chính phủ tự động bác bỏ yêu cầu tìm hiểu sâu thêm của nhóm nhà khoa học. Trải qua thêm vài chục năm, dự án này cũng đi vào quên lãng. 2 năm sau đó, tại thành phố X, một thiếu niên cả người trắng toát, ngay cả tóc một màu bạch kim ngơ ngơ ngác ngác xách ba ly đi lòng vòng trong công viên. Cậu vốn dĩ định đi báo danh nhập học, không ngờ xui xẻo lại bị người trộm mất quang não, tiền không còn, ngay cả phương thức liên lạc cũng không. Thiếu niên chán nản ngay cả đi đường cũng không nhìn rõ, vừa mới ngẩng đầu lên đã đâm phải một lồng ngực cứng rắn. Ôi da! Cậu xoa xoa cái trán, lùi về sau vài bước, hai mắt mở to. Đối phương là một thiếu niên tóc đỏ trẻ tuổi, theo phán đoán của cậu thì hẳn tuổi tác không chênh lệch với cậu bao nhiêu. Thế nhưng so sánh chiều cao hai người, cậu lại chỉ đứng tới vai của hắn. Tóc đỏ nhìn người trước mắt da dẻ trắng quá mức, đến nỗi cái trán hơi đụng một tí đã sưng đỏ lên, hai hàng chân mày nhíu lại, hàm hồ hỏi một câu, có sao không? Không sao, ây, piu, đột nhiên lỡ kêu một tiếng piu, thiếu niên tóc trắng ban đầu là ngạc nhiên, sau đó chính là ngượng ngùng đến đỏ mặt lên, cũng không phải con gái, còn kêu thêm mấy tiếng phía sau đuôi câu nói làm gì. Thiếu niên tóc đỏ dường như cũng nhận ra, hai mắt mở to, sau đó cười ha ha, ha ha ha, cậu có phải nam nhân không vậy, u, yên tĩnh, khụ. Kỳ thực, không phải tôi cố ý đâu. Tóc đỏ giờ đây cũng đã đỏ mặt thẹn thùng không dám nhìn người ta nữa. À, tôi cũng vậy. Tóc trắng khóe môi hơi cong lên, sau đó rất nhanh nhịn cười xuống. Hai người nhìn nhau lúng túng hồi lâu, quyết định ném chuyện mất mặt vừa rồi sang một bên. Đúng rồi, cậu tên là gì? Mạc Tiểu Ngư. Thiếu niên hơi lúng túng nói tên mình ra. Tóc đỏ vô cùng không có lương tâm trợn trắng mắt, sau đó cười òa, ha ha ha, không ngờ trên đời thật sự có người tên con mực nhỏ, ha ha ha. Mạc Tiểu Ngư hiển nhiên cũng cảm thấy rất ngại ngùng cái tên này của mình, hai gò má đỏ bừng không che giấu được tâm tình hiện tại, nhỏ giọng hỏi, thế cậu tên gì? Tóc đỏ nghe nói thế liền sững người lại, hai tay vò đầu, sau đó một bộ nét mặt cắn răng cắn lợi khai báo. Trương Ngư Vương, lần này đến phiên Mạc Tiểu Ngư ngơ ngác, không nhịn được cười lớn. Bạch Tuộc Vương, tên cũng thật ý tứ ha ha. Thôi đi, đừng nói nữa. Tóc đỏ bị chê cười tên mình lâu năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được người xem như đồng chung hoạn nạn. Khoát vai đối phương tự nhiên vô cùng, kỳ quái. Không hiểu sao tôi có cảm giác mới gặp đã thân, giống như quen cậu từ lâu rồi. Tôi cũng vậy. Hẳn là do tên đi. Mạc Tiểu Ngư ngượng ngùng sờ mũi. Trương Ngư Vương không phải loại người hay dùng đầu óc, rất nhanh liền ném cảm xúc mơ hồ trong lòng qua một bên, vui vẻ nói: "Gặp được tức là duyên phận, để tôi mời cậu một bữa." Mạc Tiểu Ngư tay không một xu, liền không khách khí nhận lời đi theo Trương Ngư Vương. Hai thiếu niên trẻ tuổi vừa gặp đã thân, trên đường đi ríu rít trò chuyện không thôi, lại khiến người ngoài nhìn vào cảm giác giữa họ có một bầu không khí hài hòa đến kỳ lạ. Mà câu chuyện của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 97, chức nghiệp ám vệ không dễ làm. 1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ 100%, đánh giá S. Mức độ lệch của cốt truyện 25%, đánh giá A cộng, đánh giá tổng kết S. Cấp bậc ký chủ hiện tại là cấp 19, tổng điểm năng lượng là 7843, trở về không gian hệ thống 419. Cảm thấy sắc mặt Lâm Mặc không thể gọi là tốt đẹp gì mấy, liền nhanh chóng vội vã thao tác nén dữ liệu. Nó cẩn thận quan sát biến hóa thần sắc của ký chủ, tựa hồ muốn đoán xem tâm tình đối phương ra sao. Bình thường khi nén dữ liệu, hai hàng chân mày của Lâm Mặc sẽ hơi nhíu lại, ánh mắt cũng thoáng đờ đẫn. Nhưng hiện tại dù có cố gắng quan sát thế nào, nó cũng chỉ nhìn thấy một thần sắc trống rỗng. Này là dấu hiệu cực kỳ xấu. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng 419 vang lên liên hồi. Ha ha ha ha ha ha. Thôi xong rồi. Ký chủ điên rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên nhảy bật ra khỏi đầu 419. Bởi vì ký chủ trước kia sau khi trải qua quá trình nén dữ liệu vẫn ổn định, cho nên nó cảm thấy khóa điều trị tâm lý không cần thiết. Bất quá tình hình hiện tại khiến nó rất muốn nhanh chóng liên hệ chủ hệ thống để cấp tốc gửi Lâm Mặc đi ăn súp gà cho tâm hồn. Lâm Mặc, cậu có sao không? Hỏi thì hỏi thế chứ trong lòng 419 đã nhận định câu trả lời là có rồi. Kỳ thực cũng không có chuyện gì. Lâm Mặc dừng cười, bình tĩnh trả lời. Nếu vậy vì sao lại cười? Trường hợp này coi như không rơi lệ thì cũng nên giữ nguyên biểu tình chứ nhỉ? Đối diện với thắc mắc của hệ thống, Lâm Mặc thật sự không biết dùng lời nào để giải thích tâm tình của mình lúc này. Sau khi ký ức bị nén, cảm xúc bị cắt bỏ đi, tầm nhìn cũng trở nên rộng hơn. Lâm Mặc nhìn toàn bộ bối cảnh, liền phát hiện điểm mấu chốt nằm ở đâu. Coi như nam nhân có thể theo cậu xuyên qua từng thế giới, đến phút cuối cùng hai người họ cũng phải vì một lý do nào đó mà cách biệt nhau. Không có con Visors kia, vẫn sẽ có chủ hệ thống kéo cậu trở về khi hết thời hạn. Nói tóm lại, nếu chỉ giải quyết phần ngọn, tìm kiếm nam nhân trong mỗi thế giới, sẽ vẫn lặp lại bi kịch. Cách duy nhất để xử lý triệt để vấn đề này, chính là tìm ra chân thân của nam nhân. Mà khi nghĩ tới việc đó, trong đầu Lâm Mặc liền hiện lên hai từ, tổng bộ, nơi xuất phát của mọi thứ. Cậu không có gì bảo đảm rằng nam nhân có xuất thân từ tổng bộ hay không. Bất quá cậu biết được nếu muốn tìm bản thể thực của hắn, biện pháp tốt nhất chính là đi tới tổng bộ. Bởi vì 419 đã từng nói, tổng bộ là nơi khởi nguồn tạo nên tất cả thế giới. Ký chủ được gửi tới các thế giới làm nhiệm vụ, Visors được sinh ra từ các thế giới. Cho dù nam nhân nhà cậu thuộc về phe nào, cũng chỉ có từ tổng bộ mới tìm ra được. Làm thế nào để đến tổng bộ? Nghe câu hỏi bất thình lình này, 419 hơi giật mình, sau đó nhanh chóng trả lời. Chỉ cần trở thành ký chủ chính thức cậu liền có thể tiến vào tổng bộ. Kỳ thực tổng bộ cũng không đáng sợ như nhiều người nghĩ, chẳng qua giống như một công ty lớn, mỗi người là một nhân viên bên trong đó thôi. Sau đó đoán được câu hỏi tiếp theo của Lâm Mặc chính là làm sao trở thành ký chủ chính thức. 419 nói luôn, mặc dù trước đây đã nói một lần, nhưng xét thấy cậu hiện tại hẳn không còn nhớ, tôi nói lại vậy. Muốn trở thành ký chủ chính thức, cần đạt được tối thiểu 5 nhiệm vụ đạt cấp S và vượt qua bài thi kiểm tra của tổng bộ. Nội dung bài thi là gì? Xin lỗi, vấn đề này thuộc hàng bảo mật cấp cao không thể trả lời. Lâm Mặc cũng không mong chờ sẽ nhận được đáp án, chẳng qua thuận miệng hỏi thôi. Nếu biết trước đề thi thì làm gì còn gọi là kiểm tra? Bấm bấm ngón tay nhẩm tính. Hiện tại cậu đã đạt được 3 nhiệm vụ đạt mức S, chỉ cần thêm hai cái nữa liền có thể thực hiện bài kiểm tra. Mà lúc này cậu cũng đối diện một vấn đề khác quan trọng không kém. Ưu tiên cho nhiệm vụ hay ưu tiên cho nam nhân? Nếu như có thể vừa hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cốt truyện lại vừa có thể hạnh phúc bên người yêu, Lâm Mặc đương nhiên không có gì để phàn nàn. Nhưng sẽ có những lúc nhiệm vụ đưa ra khiến cậu phải chọn một trong hai, là tâm tình đối phương quan trọng hơn hay việc hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn. Nếu là trước kia, Lâm Mặc sẽ không chần chừ chọn về trước. Trong suy nghĩ của cậu, nếu đã xác định quan hệ, đương nhiên là đối phương quan trọng hơn tất cả. Nhưng Visors và tất cả những thứ lộn xộn khác xảy ra khiến Lâm Mặc không thể không đắn đo. Bởi vì đôi khi cần phải có sự hy sinh để đạt được kết quả tốt nhất.